Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2989. Theo kết quả điều tra, rất có khả năng là do thần Y Lâm tiêu diệt. Tuy vẫn chưa thể chắc chắn, nhưng chắc phải 89 phần. Hội trưởng trầm giọng nói. Những lời này khiến Lữ Lộng Chiều suýt nữa thì ngã quỵ xuống. Đúng lúc này, bốp bốp bốp, mấy âm thanh quỷ dị vang lên. Sau đó liền thấy mấy bóng dáng bay tới, nặng nề ngã xuống trước mặt Lữ Lộng Chiều và cậu chín nhà họ Yến. Mấy người ngẩng lên nhìn, là các cao thủ của cổ phái. Trên người bọn họ đều cắm châm bạc, tay chân gãy hết, nằm dưới đất run lên bần bật, không bò dậy nổi nữa. Đã mất hẳn sức chiến đấu. Cái gì? Ai nấy trố mắt ra nhìn. Cậu chín, ông Lữ, mau nghĩ cách đi, mau nghĩ cách đi. Tô Cương ở bên cạnh run rẩy kêu lên. Hai người vội vàng nhìn về phía Lâm Chính, phát hiện anh đã giải quyết gần hết những người này đang tiến về phía mình. Cuối cùng Lữ Lộng Chiều cũng ý thức được sự bất ổn. Những cao thủ này đã bị Lâm Chính giải quyết xong trong nháy mắt. Hình như thực lực của thần Y Lâm này còn mạnh hơn tin tình báo mà cổ phái bọn họ nhận được rất nhiều. Tìm người yểm hộ, đi, Lữ Lộng Chiều vội gầm lên. Các anh em, giết người này cho tôi. Ai có thể hạ gục anh ta? Thưởng 5 triệu tệ, cậu chín nhà họ Yến vung tay lên. Cao giọng nói, đám vệ sĩ ở phía sau đều đỏ mắt lên. Liều mạng xông tới đánh đấm. Chạy. Lữ Lộng Chiều dẫn đầu chạy ra khỏi học viện huyền y phái. Cậu chín nhà họ Yến cũng vội vàng bám theo. Nhưng hai người chưa chạy được bao lâu, liền khựng lại, chỉ thấy bên ngoài học viện huyền y phái không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người. Bọn họ như một bức tường, chặn đứng đám người Lữ Lộng Chiều đang chạy ra. Các người, là người của Kỳ Lân Môn và Đảo Vong Ưu sao? Lữ Lộng Chiều biến sắc. Ông Lữ, sao đi nhanh thế? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà. Lâm Chính chậm rãi bước ra. Nhìn hai người họ, tất cả các vệ sĩ đã bị chế ngự. Lữ Lộng Chiều đứng im một chỗ. Cậu chín nhà họ Yến thì run rẩy. Cách Trương.